5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ai, tiểu hầu tử ở đâu nha? Nghe được Tô Thần thanh âm, đám người phảng phất như có thần trợ, nhao nhao chạy chậm, chẳng được bao lâu, trước mắt xuất hiện một mảng lớn quýt lâm, lại nhìn kỹ, tiểu mãng màu trắng đầu rắn chính cao cao ngẩng lên. Thần thần ngồi ở trên đầu, nhẹ nhõm đủ đến trên nhánh cây lớn quýt. Hắn tiểu y phục đã bị cuốn lên, trang tràn đầy, nghe được động tĩnh, tiểu gia hỏa quay người, huyền diệu trong ngực quýt. Hoàng bá bá, thần thần hái được thật nhiều a. Hoàng lôi trong tay sóc con vội vàng khụ khụ hai tiếng nhảy nhót, đến Tô Thần trên bờ vai, sau đó có chút hướng xuống bò. Móng vuốt nhỏ đưa đi lấy quýt, cho, thần thần đưa cho sóc con một cái, nhưng mà quýt quá lớn, sóc con tại thần thần đầu vai gầy đẩy mấy lần, quýt trực tiếp lăn xuống dưới, ai ai ai, nó bận bịu nhảy đi xuống, ha ha ha, sóc con người quá nhỏ a, thần thần lột cho ngươi ăn, tiểu gia hỏa lại lấy ra một cái quýt, tay nhỏ chậm rãi ấn xuống. Chín mùi quýt lập tức lún xuống dưới, sau đó nhẹ nhõm bị đẩy ra. Sóc con chi chi kêu hai tiếng một lần nữa nhảy lên. Song chảo nâng lên thần thần đưa tới một quýt lập tức cắn. Một mặt hưởng thụ, hoàng bá bá, ngươi cũng ăn. Tô Thần làm một mảnh đưa tới hoàng lôi bên miệng. Thật ngọt. Hoàng lôi chợt cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Phảng phất sơn ở giữa gió nhẹ cũng đem cái này nóng bức tảo trừ. Ngay sau đó là Hà Quýnh, Bành Bằng, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong. Hoa, rất ngọt a, quýt lúc này đợi cũng thành thục sao? Tốt ăn ngon, mấy người là ăn xong không kịp chờ đợi bắt đầu ở quýt trong rừng tìm kiếm quýt. Còn có Đào Đào ca ca, Tô Thần còn băn khoăn cõng tự mình nửa đường Hoàng Tiểu Đào. Cho hắn một cái to lớn quýt. Tạ tạ Đào Đào ca ca. Tạ ơn thần thần. Tạ tạ Đào Đào ca ca. Tiểu gia hỏa tiếp tục. Tạ ơn thần thần. Tạ tạ Đào Đào ca ca. Mưa đạn đã cười điên rồi. Ta đi. Hai cái này cát điêu. Đào Đào ngươi không ngây thơ. Cái này trò chơi hai cá nhân có thể chơi đến thiên hoàng địa lão a. Ông trời của ta. Ta đã không mặt mũi nhìn, hai cá nhân thật là ngu a, thế nhưng là rất ngọt a, ngốc ngốc đơn giản đan đan vui vẻ, thật tốt, các loại hai người kết thúc ngây thơ lẫn nhau khen, những người khác đã nhao nhao lộn xộn bắt đầu leo cây hái quýt. A Tráng còn nhắc nhở một tiếng, đại gia tuyển chín muồi hái a, không có quen thuộc đừng hái, miễn cho ăn không được lãng phí. Hà Quýnh lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi A Tráng, cái này quýt bán thế nào a? A Tráng vò đầu, Lưu Nhị Thúc nghe nói là tiểu thần tiên muốn. Nói không cần tiền, hắn không dám nói trước đó bán gà tiền lấy về còn bị khiển trách một trầu. Truyền đạt Hà Lão Sư thuyết pháp về sau, đám người nộ khí mới tiêu, mà lại quả thật đem tiền kia cúng bái. Có chút còn nói muốn làm bảo vật gia truyền. Có trời mới biết, số tiền này cũng là trước đó bọn hắn cho tiểu thần tiên mua cá tiền a. Đối mặt A Tráng quen thuộc biểu lộ, Hà Quýnh gật gật đầu. Vậy vẫn là theo giá thị trường tới đi. Chờ một lúc nhóm chúng ta tự mình cho đưa đi. A Tráng lập tức nới lỏng khẩu khí. Dì lại đảo mắt, một đám người đã tại quýt phân loại rừng tản ra. Hoa, wow, cái này thật là tốt đẹp hồng. Nhanh hái xuống ta ăn thử một cái. Chờ ngươi ăn thử, còn có thể là hoàn chỉnh sao? Không được, ta phải xác định một cái có phải hay không ngọt. Không phải vậy cũng không cần hái được. Lãng phí, ngu ngốc như vậy đối thoại tràn ngập tại toàn bộ quýt trong vườn. Hà Quýnh cũng nghĩ quát mặt làm bộ không biết bọn hắn. Tô Thần tại cùng Hoàng Tiểu Đào chia sẻ xong cả một cái quýt về sau. Hai người cộng đồng liên chiến một cái khác cái cây. Trong lúc đó Hoàng Tiểu Đào còn lớn hơn lấy lá gan bò lên trên Tiểu Mãng Đầu. Vui vẻ kém chút không có ở cấp trên khiêu vũ. Chờ sau đó lúc đến hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thần, người nhất định phải dạy Đào Đào ca ca. Đào Đào ca ca cũng nghĩ có Tiểu Mãng dạng này bằng hữu. Ngươi xem ngươi, ngồi tại Tiểu Mãng trên đầu nhiều uy phong a. Thế nhưng là, Tô Thần Hy lấy miệng. Đào Đào ca ca ngươi thật lớn, thật nặng, Tiểu Mãng đều nhanh còng bất động ngươi. Hoàng Tiểu Đào, ngoặc kép, ha ha ha, thần ngươi có muốn hay không như thế giả thực. Đào Đào bị đả kích đến. Tọa kỵ của hắn, trên lầu, ta cũng bị đả kích. Ta thể trọng siêu trăm a, cưỡi không được cự mãng. Chúng ta có thể cưỡi trâu a. Đại gia cảm thấy như thế nào? Hà Quỳnh tại bên cạnh cười cũng vui mừng. Sau đó một cái bị Hoàng lôi kéo đi. Ai, tại anh nha, thân thể ngươi nhỏ, ngươi phụ trách leo cây. Hoàng lôi lạnh lùng nói. Ta sẽ để cho nhà quay phim cho ngươi quay rất anh tuấn ảnh chụp. Hà Quỳnh nhíu mày. Hoàng lão sư, ngươi nghĩ xáo lộ ta? Có muốn ăn hay không quýt? Nếu không phải leo cây, muốn hay không quay anh tuấn ảnh chụp? Hà Quỳnh trong nháy mắt thỏa hiệp. Muốn, hướng tới khách quý nhóm cũng dần dần phân tán ra. Canh giữ ở cây nấm phòng Vương Chính Vũ một trận ngứa tay nhột chân đứng ngồi không yên. Ai nha, ta làm sao lại không có theo sau đâu. Ai nha, nhìn khẳng định ăn ngon. Ai nha, ai, Tiểu Ngư lạnh lùng quay đầu. Cho nên Vương Đạo ngươi có phải hay không cảm thấy trực ở lại đơn vị cây nấm phòng rất ủy khuất. Rất vất vả, rất khổ bức. Đây không phải nói nhảm sao? Vương Đạo, tăng lương sao? Vương Chính Vũ trong nháy mắt ngậm miệng. Trên núi... Sao vậy bắt đầu leo cây? Hắn mặc dù niên kỷ có chút lớn, nhưng thân thể linh xảo, nhẹ nhõm lên cây, còn có thể dẫm tại khá là mảnh trên nhánh cây. Bên này, đúng, bên ngoài có cái rất lớn rất đỏ quýt. Đúng, chính là nó, Hoàng Lôi ở phía dưới chỉ huy. Hoa, Hà Quýn lấy xuống, không kịp chờ đợi đặt ở cái cằm chỗ. Nhanh nhanh nhanh. Cho ta quay một chương. Ngươi không ngây thơ, cũng không phải tiểu cô nương, chơi cái gì tự chụp. Hoàng Lôi khịt mũi coi thường, nhưng mà Hà Quýnh đã biết rõ hắn nước tiểu tính chất. Ai cần ngươi lo, tiểu chương, ngươi giúp ta quay quả ca. Các loại quay xong, Hoàng Lôi tức giận, nhanh lên nhanh lên, chúng ta còn phải lưu thời gian trở về đâu, trở về còn phải người cơm. Chúng ta nhiều hái điểm xuống đi bán cho Vương Chính Vũ. Một cân 50, 630 cách đó không xa Từ Trinh nghe nói như thế cười. Lão Hoàng ngươi cảm thấy Lão Vương có thể lên ngươi cái này làm. Ta bất kể, nếu là hắn không thu, ta liền không cho hắn đánh quảng cáo. Hoàng Lôi đắc ý, Từ Trinh phún phún hai tiếng. Hoàng Lão Tà a Hoàng Lão Tà. Xem ra ngươi vẫn là không có tự mình hiểu lấy a. Hiện tại công ty quảng cáo coi trọng nhất chính là thần lưỡi được không? Nhóm chúng ta thần treo lên quảng cáo tươi mát tự nhiên. So ngươi cái này kẻ ra đời thuận mắt nhiều. Ta, Hoàng Lôi kéo một cái quýt ném tới. Từ Trinh nhẹ nhõm tiếp nhận, đắc ý thè lưỡi. Hai cái này da thịt khô lại bắt đầu PK. Kế Đào Đào cùng thần ngây thơ cảm tạ về sau. Ta chẳng lẽ còn muốn nhìn hai người các ngươi lão đầu le lưỡi. Ông trời của ta, Từ Trinh cùng Hoàng Lôi lại đòn khiêng lên a. Các ngươi so tảng đá cái kéo vải đi. Ha ha ha ha ha. Hai cái này ngây thơ quỷ. Chẳng lẽ muốn so với ai khác nước bọt nhà xa. Trên lầu, ý kiến hay a. Đại gia mặc dù chửi bậy, nhưng đối với Hoàng Lôi cùng Từ Trinh hai cái này có ngạnh lão đầu lẫn nhau địch vẫn là rất được. Hoan nghênh, nhưng lại tại bọn hắn gõ chữ phát mưa đạn thời điểm. Phát trực tiếp, ở giữa truyền đến có chút quái dị, chi chi, âm thanh. thanh âm này so với sóc con trầm thấp nhiều. Đám người đang cảm giác kỳ quái, liền có người kinh ngạc lên tiếng. Ai, trong vườn này lại có hầu tử à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.